Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 342. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là một comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập số 342. Tiểu tử này phát hiện ra sát ý của ta, đã hóa thành ma khí chạy trốn rồi. Tường Thiên Phi buông tay xuống, thầm than một tiếng, sau đó cũng nhảy xuống khỏi trạm thần đài. Ở dưới trạm thần đài, tầm cung của nàng đã bị phá hủy, còn lại một cánh cửa lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Sở dĩ cánh cửa kia không bị phá đi là bởi vì có phong cấm của Tường Thiên Phi để lại trên đó. Tường Thiên Phi bước đến cánh cửa kia, dừng chân lại trong chốc lát, sau đó lắc đầu quay người rời đi. Sau lưng nàng, cánh cửa kia khẽ kẹt một tiếng, ngã xuống, chia năm xẻ bảy. Phong cấm của nàng đã bị ăn mòn hầu như không còn gì nữa rồi. Nương nương, sao mặt mày người lại ủ rũ như vậy? Phương Tử Yên nghênh đón Tường Thiên Phi, quan sát sắc mặt của Tường Thiên Phi, cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Tường Thiên Phi thở dài một hơi, lập tức nói ra chủ ý của Tần Mục. Mặc dù ta biết hắn không có ý tốt gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại hết sức động tâm, vẫn cứ muốn mang theo trảm thần đao tới Huyền Đô. Nhưng mà ta cũng không biết cái hố hắn đào nằm ở đâu, thực sự là buồn muốn giết người mà. Phương Tử Yên suy nghĩ một chút, lại nói: Nương nương, Mục Thiên Tôn nói với người những lời kia chỉ là nói những điểm tốt, cũng không nói ra điểm xấu. Nương nương chỉ suy nghĩ đến phương diện này, liền có thể nghĩ đến những điều tốt đẹp mà không nghĩ tới mặt trái của nó. Đôi mắt của Tường Thiên Phi chợt sáng lên, tán dương: Người thực sự thông minh, vậy thì nhất định có cách không cần nhảy hố rồi. Nếu như ta mang theo trảm thần đao tiến về Huyền Đô, đơn giản chỉ mượn sát khí để đè thăng thần đao, thì cũng sẽ không có ai ngăn cản ta. Nếu như ta cắm hai thanh thần đao kia lên thân của Thiên Công, cướp lấy một thân khí huyết của Thiên Công, như vậy thì sẽ đắc tội với Tổ Thần Vương. Phương Tử Yên nói: Tuy rằng thực lực của Tổ Thần Vương rất mạnh, nhưng xếp trong hàng ngũ 10 vị thiên tôn cũng không tính là tuyệt đỉnh. Tường Thiên Phi mỉm cười nói: Chính xác là như vậy. Nếu như Tổ Thần Vương muốn tranh giành với ta thì cũng không thể tranh hơn ta được. Hiện tại vấn đề nan giải duy nhất chính là những vị thiên tôn khác có ra tay ngăn cản ta hay không. Một Tổ Thần Vương thì không đáng lo ngại, nhưng nếu tăng thêm một vị thiên tôn khác, vậy thì ta không thể không suy nghĩ thêm một chút rồi. Ánh mắt của Phương Tử Yên nhấp nháy mấy cái, nói: Nương nương, những thiên tôn khác sẽ ngăn cản nương nương hay là ngăn cản Tổ Thần Vương đây? Tường Thiên Phi bật cười khanh khách, nói: Tử Yên, người quả nhiên thông minh. Những thiên tôn khác nhất định sẽ đề phòng Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương là con trai của Thiên Công, nếu như hắn có được lực lượng của Thiên Công nữa, nhất định sẽ là cổ kim có một không hai, trở thành cường giả đệ nhất thế gian này. Tu thành thiên đình cảnh giới quả thực không phải là nói chơi. Những người khác đương nhiên sẽ đề phòng hắn, hơn phần nửa sẽ mong lợi ích chia đều. Như vậy thì sẽ có cơ hội cho ta tranh thủ rồi. Nàng mỉm cười: Luyện thành thần đao rồi, 10 vị thiên tôn sẽ không còn gì đáng lo ngại nữa. Bọn hắn chú ý đến ta thì cũng đã muộn rồi. Tường Thiên Phi hết sức hăng hái, ống tay áo phất một cái, một luồng không khí quét qua, bành trướng rung động. Mục Thiên Tôn cho rằng đào một cái hố sâu chôn ta, lại chưa từng nghĩ đến sẽ thành toàn cho ta. Đợi tới lúc đó, biểu cảm của tiểu gia hỏa này nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Phương Tử Yên cũng vội lòng lấy lòng nịnh hót, nói: Tuy Mục Thiên Tôn giàu hoạt, là một lão hồ ly, nhưng mà nếu như so sánh với nương nương thì hắn thực sự là thua xa rồi. Tường Thiên Phi không nhịn được mà lộ ra vẻ đắc ý, cười rộ lên. Một đường ma khí chạy về phía xa, tránh xa trạm thần đài. Sau khi ma khí ngưng tụ lại, Tần Mục từ trong màn khói đen bước ra. Khói đen theo sau hắn chèn chúc chui vào trong cơ thể hắn, nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Lòng người tham lam, Tường Thiên Phi nhất định sẽ không ngồi yên được. Cuộc chiến ở Huyền Đô, nàng nhất định sẽ ra tay tranh đoạt thiên công với Tổ Thần Vương. Bất quá có lẽ Tường Thiên Phi sẽ không ngờ tới, nhìn chằm chằm vào thân thể Thiên Công, không chỉ có một mình Tổ Thần Vương mà còn có một Hồng Thiên Tôn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hơn phân nửa thiên đình đã được kéo vào trong tổ đình rồi. Có lẽ chỉ hơn 10 ngày nữa là đã có thể hoàn toàn hàng lâm vào tổ đình rồi. Hắn thầm nghĩ, Hồng Thiên Tôn nhất định sẽ không để mất thân thể của Thiên Công. Hồng Thiên Tôn mới thực sự là lão hồ ly, chỉ cần Tường Thiên Phi ra tay thì khó tránh được ám toán của hắn. Diệt trừ Thiên Công đương nhiên là một trận ác chiến khó có thể tưởng tượng được. Tần Mục cũng không biết 10 vị Thiên Tôn sẽ có mấy vị động thủ đấy. Nhưng thiết nghĩ Hạo Thiên Tôn sẽ không xuất động đâu. Bây giờ tuy rằng thực lực của Hạo Thiên Tôn đã khôi phục lại không ít, nhưng vẫn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hiểu Thiên Tôn thì lại bị lưu vong, nên cũng sẽ không xuất hiện. Về mặt những vị Thiên Tôn khác, Cung Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng và Hư Thiên Tôn, bọn hắn sẽ có mấy người lộ diện đây? Hư Thiên Tôn sẽ không đi. Huyền Đô Thiên Đạo khắc chế U Đô Đại Đạo của nàng, trừ phi nàng có thể thống nhất thiên đạo với U Đô Đại Đạo. Hơn nữa phân nửa nàng sẽ ở lại Thiên Đình trấn thủ rồi. Để phòng ngừa Khai Hoàng cùng ba vị cổ thần đại đế khác của Tứ Cực Thiên đánh lén, Nghiên Thiên Phi thì có được sự ủng hộ của Thái Cực cổ thần, lực lượng cường đại. Nàng đi hay không thì thực sự rất khó nói. Lăng Hiên Thần Hoàng lại chiếm được một đạo quả khô héo trong tiền sử, thực lực quán tăng vọt, hơn phân nửa sẽ muốn tham gia chuyến đi lần này. Lần này sẽ là một cơ hội tốt cho hắn triển lộ phong thái. Mà vị Thiên Tôn thứ 11 Thạch Kỳ La nhất định sẽ đi. Hắn vừa mới trở thành Thiên Tôn, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này mà lập uy, nếu không sẽ khó mà khiến kẻ dưới phục tùng. Còn Hỏa Thiên Tôn nhất định sẽ đi, dù sao thì hắn vốn ghét ác như kiều, thực sự thống hận cổ thần vô cùng đấy. Về phần Cung Thiên Tôn đi hay không thực sự khó mà đoán được. Tần Mục suy nghĩ một lát, Thổ Bá không cách nào có thể tiến vào Huyền Đô, không thể liên thủ với Thiên Công được. Hơn nữa hơn phân nửa là Thổ Bá đã biết kế hoạch của Thiên Công rồi, bởi vì hắn đã nhất định không nhúng tay vào việc này. Có thể nhúng tay vào chỉ có Khai Hoàng, Lãng Uyển, Nguyệt Thiên Tôn. Dựa vào lực lượng của ba người này và có thể cộng thêm cả Tam Đế cổ thần thì có lẽ đủ sức chiến đấu một trận. Chỉ là 10 vị Thiên Tôn của Thiên Đình đều nắm giữ thần khí Ngự Thiên Tôn, trước hết có thể hạ chế Tam Đế cổ thần, để cho Tam Đế không dám rời khỏi lãnh địa của mình. Bởi vậy có thể xuất chiến chỉ sợ chỉ còn lại có Khai Hoàng, Lãng Uyển và Nguyệt Thiên Tôn mà thôi. Cũng có thể là sẽ có một chiến trường khác, tập kích bất ngờ của Thiên Đình chẳng hạn, mượn cơ hội lần này để tiêu diệt những Thiên Tôn khác ở lại Thiên Đình, ít nhất cũng muốn diệt trừ Hạo Thiên Tôn. Nhưng mà nói như vậy thì nhất định phải buông tha cho Thiên Công. Hơn nữa nếu như diệt trừ Hư Thiên Tôn, vậy thì sẽ chọc giận Thổ Bá. Nội tâm Tần Mục thoáng trầm xuống, buông tha Thiên Công đổi lấy cái chết của Hạo Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, nhưng phải mất đi một người minh hữu như Thổ Bá, hắn không thể tiếp nhận chuyện này được. Cuộc chiến ở Huyền Đô chỉ dựa vào Khai Hoàng, Lãng Uyển và Nguyệt Thiên Tôn thôi thì muốn tự bảo vệ mình cũng hết sức khó khăn. Bởi vậy có thể cứu sống Thiên Công hay không chỉ có thể dựa vào U Thiên Tôn rồi. Khóe mắt Tần Mục nhảy dựng, đại đạo mà U Thiên Tôn tinh thông cũng là U Đô Đại Đạo. Nếu như tiến vào Huyền Đô, vậy thì đạo hạnh cũng sẽ gặp áp chế mạnh mẽ. Ở bên trong Huyền Đô y sẽ gặp phải hung hiểm lớn nhất. Đây là nguyên nhân mà Tần Mục phải đưa ra phán đoán Hư Thiên Tôn sẽ không đến Huyền Đô, mà cũng là lý do khiến cho U Thiên Tôn không đến Huyền Đô. Không thể để U Thiên Tôn mạo hiểm được. Sắc trời tổ đình dần dần tối đen, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, bước về phía Thập Vạn Hắc Sơn, không ngừng nghĩ ngợi. Nếu như hắn đi đến Huyền Đô, chỉ sợ tính mạng sẽ nguy hiểm. Đột nhiên phía trước xuất hiện một ngọn quỷ hỏa du động, một chiếc thuyền giấy âm u nổi lên trôi lơ lửng trước mặt Tần Mục. Tần Mục dừng chân, chỉ thấy trên chiếc thuyền giấy có một vị lão già xách theo đèn lồng. Ngọn đèn lồng kia đang bước đến phía hắn. Lão già nhảy xuống khỏi thuyền giấy, đậu thuyền một chỗ tốt, sau đó ngồi cạnh chiếc đèn lồng, lặng lặng xếp chồng hàng mã. Tần Mục tiến tới phía trước, lướt qua bên cạnh thuyền giấy, làm như không thấy lão già kia. Mục. Ngón tay của âm sai lão già kia hết sức linh hoạt, một tờ giấy vàng mã nhanh chóng xuất hiện trên tay vị kia. Người kia thản nhiên nói, người bây giờ thiếu đi trợ thủ Điền Thục, Lạc Vu Song, Chiết Hòa Lê và Thiên Đào, tất cả bọn hắn đều bị ta bắt được rồi. Thổ Bá đang chiêu đãi bọn hắn. Điền Thục la gào phải rời đi, nói là bốn người bọn hắn liên thủ lại có thể phát huy uy lực của 30 tầng đao đạo, tuy rằng không thể đánh lại Thiên Tôn nhưng có thể bảo vệ tính mạng. Ở phía đuôi thuyền, Tần Mục dừng bước, ánh mắt hết sức phức tạp, mở miệng nói: Đào Đào, ta cùng bọn hắn luyện chính là chiến kỹ hợp lưu, uy lực có được hoàn toàn là rất lớn. Trong số bọn hắn, tu vi thấp nhất cũng là chạm thần đài cảnh giới, đứng trước mặt thiên tôn cũng không tính là gì cả. Dù cho là cường giả đế tọa như Điền Thục, đứng trước mặt ta cũng phải chịu thúc thủ chịu trói. Âm Sai lão già kia từ đầu tới cuối cũng không hề ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào người giấy trong tay. Ngay cả bọn hắn người cũng mời, vì sao lại không mời ta? Xem thường ta sao? Tần Mục lắc đầu nói: Thực lực của ngươi rất mạnh, ta cũng muốn mời ngươi, nhưng ngươi lại tu luyện U Đô đại đạo, ở Huyền Đô không thể khai triển được bao nhiêu lực lượng. Ngươi mời Khai Hoàng, mời Nguyệt Thiên Tôn, mời Lãng Nguyên Thần Vương. Âm Sai lão già nhẹ nhàng thổi một ngụm khí, sắp giấy kia lập tức lấy lại sức sống nói: Trong số 9 vị Long Hán Thiên Tôn, người ta bội phục nhất chính là Ngự Đại Ca. Người có quan hệ tốt nhất với ta là Nguyệt Thiên Tôn, nhưng mà người biết người nói chuyện với ta nhiều nhất là ai không? Người kia ngẩng đầu nhìn lên, nhìn Tần Mục đứng bên cạnh thuyền giấy, nói: Chính là người. Ta cùng Nguyệt Thiên Tôn quen biết hơn 100 vạn năm, số câu ta nói với nàng không nhiều hơn 10 câu, dù sao vẫn luôn là nàng nói ta nghe đấy. Y bật cười, gương mặt lộ ra vô số nếp nhăn. Nhưng rồi mỗi lần gặp ngươi, ta lại nói rất nhiều, ngươi có biết vì sao không? Tần Mục xoay người lại: Nguyệt Thiên Tôn là nữ tử, đối diện với nữ tử ta không nói ra lời. Ngự Thiên Tôn là đại ca ca, ta kính trọng huynh ấy, đặt huynh ấy ở trong lòng, chưa bao giờ ta nói ra. Những thiên tôn khác ta không để ý tới. Âm Sai lão giả đứng dậy: Chỉ riêng ngươi thì khác, người khiến ta xem như là một bằng hữu có thể phó thác tính mạng, là một đạo hữu. Người không liên quan gì tới Ngự Thiên Tôn, nhưng rồi lại cam tâm tình nguyện liều mạng vì huynh ấy, vì huynh ấy mà đắc tội với Hạo Thiên Tôn, đắc tội với Nguyên Mẫu, đắc tội với Thiên Đế, đắc tội với cả Thiên Đình. Từ đó trở đi, một câu của ngươi có thể khiến cho ta ở U Đô chờ đợi ngươi 100 vạn năm. Chỉ vì chờ ngươi quay về phục sinh cho Ngự Thiên Tôn mà ngươi cũng đã làm được. Hiện tại cũng chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể cùng ngươi giết vào Huyền Đô. Tần Mục nhìn y, qua hồi lâu mới bày ra dáng vẻ tươi cười nói: Đã từng có người nói với ta, U Thiên Tôn quá đơn thuần, nếu như hắn không ở U Đô mà lại tham dự vào tranh giành ở thế gian thì hắn không thể sống tới tận bây giờ. U, người đã quyết định bước ra khỏi U Đô chính là tự đẩy mình vào hiểm nguy, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc trước mỗi lần U Thiên Tôn ra tay, sau lưng còn có chỗ dựa là U Đô, có tiến có lùi, giống như trận chiến Tần Mục bảo hộ cho Giao Trì Thiên Đình vậy. U Thiên Tôn tiến vào U Đô hay như ở trận chiến với Hiểu Thiên Tôn trong rừng đào, bất cứ lúc nào U Thiên Tôn cũng có thể tiến vào U Đô. Nhưng mà nếu như U Thiên Tôn tiến vào Huyền Đô, vậy thì y sẽ không cách nào kịp thời trở về U Đô để tránh đi công kích của kẻ địch được. Nói như vậy, đó là hết sức hung hiểm đối với y. Sắc mặt của U Thiên Tôn hết sức bình tĩnh, y nhìn hắn nói: Nhưng mà sau khi Hiểu Thiên Tôn bị lưu vong, ta đã bắt đầu tham gia thế sự ở trong nguyên giới của lãnh địa của ta. Y đang nói đến chuyện chính là y thả Tà Vô Kỳ và Minh Nhai. Kỳ thực Tà Vô Kỳ và Minh Nhai có thể đặt chân vào nguyên giới chính là nhờ vào y. Từ đó trở đi, U Thiên Tôn đã bắt đầu tham gia vào tranh đấu rồi, không cách nào chỉ đi lo cho thân mình nữa. Tần Mục trầm mặc một lát, hiểu rõ tâm ý của y, liền nói: Chắc Thổ Bá sẽ không để cho ngươi ra tay đâu, hắn sẽ không để ngươi dùng thân mạo hiểm. Ý tưởng của Thổ Bá chính là thoát khỏi thân phận Thổ Bá, hắn cần tìm một người công chính thay thế vào vị trí của hắn. Người chính là sự lựa chọn của hắn, cũng là Thổ Bá kế tiếp trong suy nghĩ của hắn. Người kế vị trong lòng Thổ Bá vốn là ngươi. Về phần Tần Phượng Thanh, hắn đã một mực tài bồi ngươi và Tần Phượng Thanh để trở thành người kế nhiệm Thổ Bá. U Thiên Tôn thản nhiên nói: Giữa ta và Thổ Bá chỉ có giao dịch, ta giúp hắn quản lý U Đô, hắn bảo tồn thân thể cho Ngự Thiên Tôn, bảo hộ hồn phách của mẫu thần ta. Tần Mục hỏi: Nếu như ngươi có sơ suất, vậy thì mẫu thần ngươi phải làm sao đây? Bà ấy ở U Đô sống sẽ rất tốt. Tần Mục không nói thêm gì nữa, lập tức cất bước rời đi. Từ phía xa lại truyền đến tiếng nói: Nguyệt Thiên Tôn Khai Hoàng và Lãng Nguyên Thần Vương sẽ xuất hiện ở Huyền Đô. Trước tiên người hãy gặp bọn hắn đi. Hắn đột nhiên dừng bước, suy nghĩ một chút, ý vị thâm trường nói: đề phòng Lãng Nguyên Thần Vương, đừng để nàng tiếp xúc với Cung Thiên Tôn. Nếu như Cung Thiên Tôn ở lại Thiên Đình không tham dự cuộc chiến ở Huyền Đô thì tốt rồi. Nhưng nếu như Cung Thiên Tôn tham dự vào cuộc chiến Huyền Đô, vậy thì nàng tiếp xúc với Lãng Nguyên Thần Vương. Nếu như Lãng Nguyên Thần Vương và Cung Thiên Tôn tiếp xúc với nhau, người cần phải đề phòng sinh biến. U Thiên Tôn hơi ngẩn ra, sau đó lặng lặng gật đầu. Tần Mục rời đi. Ngươi trở về đi, bảo Thổ Bá thả bọn người Điền Thục Thiên Vương ra. Trận chiến ở Huyền Đô ta cần sự trợ giúp của bọn hắn. U Thiên Tôn bày ra dáng người, thu hồi sấp người giấy, sau đó thuyền giấy bồng bềnh rời đi. Tần Mục đợi y quay về U Đô mới dừng chân cẩn thận suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu. Lãng Nguyên Thần Vương đã từng là nữ thần trong mộng của y, hoàn mỹ không tì vết, nhưng mà Lãng Nguyên chắc chắn sẽ không niệm tình cũ, cũng sẽ không ôm tình bạn. Lúc ấy nàng đặt lợi ích của chủng tộc làm chuẩn tắc cao nhất, ở mọi thế cục luôn đưa ra phán đoán có lợi nhất cho chủng tộc. Nếu như Thiên Công chết rồi, bên phía Tần Mục sẽ mất đi một nhân vật cường đại nhất, thế cục cân bằng với 10 vị thiên tôn đã bị đánh vỡ. Nếu như vậy thì khi nàng gặp phải Cung Thiên Tôn sẽ rất dễ dàng bị Cung Thiên Tôn thuyết phục, đưa ra phán đoán thế lực của Tần Mục không thể đánh thắng được 10 vị thiên tôn, kế đó sẽ gia nhập vào trận doanh của Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn với tư cách đã từng là một trong Tam Vương Thái Cổ, bây giờ lại là một trong 10 vị thiên tôn. Nàng có ra tay thì về Lãng Nguyên Thần Vương trở thành một thành viên trong số 10 vị thiên tôn không phải là không thể. Nói như vậy thì Lãng Nguyên Thần Vương vì muốn lập công sẽ xuống một đòn sát thủ cực đau với người nhà. Dưới sự đánh lén của nàng, chỉ sợ ngay cả Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn bọn hắn khó có thể tránh được một kiếp. Thậm chí Tạo Vật Chủ nhất tộc còn rất có thể sẽ ra tay với Vô Ưu Hương. Lãng Nguyên Thần Vương là đối tượng Tần Mục từng ái mộ, có hành động đề phòng với nàng, nội tâm Tần Mục cũng hết sức khó chịu, nhưng mà không đề phòng không được. Lại hơn một tháng trôi qua, rốt cuộc Thiên Đình cũng đã hoàn toàn hàng lâm vào Tổ Đình. Thiên Đình mênh mông bát ngát, trôi lơ lửng ở trên phía Tổ Đình, tàn ra thần uy kinh thiên động địa. Thiên Hà cũng theo sự di chuyển của Thiên Đình mà thay đổi quỹ đạo, quay về Tổ Đình. Tại thời kỳ cổ đại, Thiên Hà chính là dòng sông quan trọng nhất trong Tổ Đình, hôm nay nó cũng chỉ quay về vị trí vốn có của nó mà thôi. Chỉ là sau khi Thiên Hà trở về, bố cục của vũ trụ này sẽ thay đổi, ảnh hưởng của việc này cũng sẽ rất lớn. Đầu tiên chính là tạo ra rất nhiều biến cố trong tất cả chư thiên ở hai bên Thiên Hà. Vốn dĩ những chư thiên tinh thần này đều vận hành theo quỹ đạo của Thiên Hà, quỹ đạo của Thiên Hà thay đổi, tinh thần lập tức hỗn loạn, khiến cho những chư thiên kia không ngừng gặp phải thiên tai, dân chúng trôi giặt khắp nơi, tử thương vô số kể. Tiếp theo chính là những chư thiên nguyên giới mà Thiên Hà từng xuyên qua. Thiên Hà thay đổi quỹ đạo khiến những chư thiên này cũng phải thay đổi quỹ đạo, bị Thiên Hà xé rách kéo túm. Một vài chư thiên có vận khí tốt, trong lúc Thiên Hà thay đổi quỹ đạo, có thần đầu cường đại đứng ra định trụ từng viên tinh thần, tạo thành một tấm màn che chắn cho dân chúng, không gặp nhiều thương tổn. Nhưng nhiều chư thiên lại không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị Thiên Hà xé rách, biến thành từng mảnh vụn ở trong vũ trụ, vô số thi thể lạnh băng trôi nổi trong tinh không. Nhưng không có người nào dám mở miệng oán giận. Thiên Hà thay đổi quỹ đạo khiến cho đầm lầy Tổ Đình biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Nơi này đã từng là nguyên địa khởi đầu Huyền Đô. Huyền Đô là từ chỗ này bay lên, càng ngày càng cao, hóa thành thiên khung mênh mông. Tại thời đại Thái Cổ, sau khi Tạo Vật Chủ nhất tộc bị tiêu diệt, Thiên Đình đã bắt Thiên Hà, khiến cho mảnh Thiên Hà bị thai nghén ra Huyền Đô biến thành đầm lầy. Hiện tại Thiên Hải khôi phục, trở lại mênh mông và thâm sâu. Nếu như đứng trên mặt biển quan sát nước biển thì có thể nhìn thấy được trên biển có cái bóng của Huyền Đô. Nơi này là lãnh địa của Hồng Thiên Tôn. Vốn dĩ đầm đầy này không thể gọi là bảo địa, nhưng rồi Hồng Thiên Tôn lại lựa chọn nơi này, chỉ sau khi Thiên Hà thay đổi quỹ đạo, biến nơi này thành một mảnh thiên hải, lập tức làm cho nơi này trở nên vô cùng dồi dào. Trên thiên hải chất chứa sinh cơ quần quật, làm cho cả thiên đạo quy tắc kỳ dị cũng nổi lên, biến nơi này từ một đầm lầy không có ai chú ý đến trở thành một thánh địa ở trong Tổ Đình. Chiêu thức này của Hồng Thiên Tôn quả thực làm cho thiên tôn khác lắc mắt, không thể không bội phục sự đao mưu túc trí của lão ta. Thiên Hà thay đổi quỹ đạo gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nhưng mà rốt cuộc thiên hà cũng quay về với Huyền Đô rồi. Thiên hà trùng trùng điệp điệp từ trong tổ đình chảy xiết mà ra, chảy về phía bầu trời của Huyền Đô, xẹt qua tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, xỏ xuyên qua Huyền Đô, hình thành một vòng tròn hở, lại tiếp tục từ Huyền Đô chảy xuống, rót vào nguyên giới. Con đường thông với Huyền Đô đã được thiên hà đả thông, ngày chinh phạt thiên công đã tới. Các độ quân hầu thiên đình đã chờ xuất phát. Trên thiên hà thủy sư, sự xuất hiện của vô số lâu thuyền đại hạm ngày đêm đi gấp trên đường tiến vào Huyền Đô. Phía sau là vô số thuyền nhỏ đầy xúc tu kéo theo quân nhu. Ven đường, những viên tinh thần được thần đầu cường đại điểm sáng chiếu rọi thiên hà, làm cho dòng sông lớn này giống như là đai lưng ngọc vậy. Sở dĩ không sử dụng linh năng đối thiên kiều là bởi vì Huyền Đô xảy ra biến cố, linh năng đối thiên kiều bị hủy, ngay cả thần khí ngự thiên tôn của tổ thần vương cũng bị thiên công chấn áp. Thiên đạo vô tư, đại đạo vì công. Ở bên trong chư thiên vạn giới truyền nhau lời đồn rằng thiên công vẫn lạc, thiên đạo vì riêng. Mười vị thiên tôn sẽ chia thiên đạo công khí làm của riêng, từ hôm nay không phải là thiên hạ của chung mà là thiên hạ của riêng. Đây thực sự là chuyện khiến chúng sinh đau thương buồn bã. Vương hầu tướng tướng, lá gan nhỏ, dân chúng thấp cổ bé họng, nhiều thế hệ làm nô. Từ nay về sau, hít thở không khí cũng cần phải nộp thuế, phơi nắng cũng phải nộp thuế. Lời đồn đãi lan truyền trong chư thiên vạn giới một hồi, thì có người chạy đến dò hỏi Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn lại trả lời: chỉ là người vô năng hò hét mà thôi, không cần để ý. Quả nhiên là lời đồn đãi này cũng không nhấc lên được bao nhiêu sóng gió, lập tức bình ổn. Mà vào lúc này, Điền Thục, Đồ Tể, Chiết Hòa Lê, Lạc Vu Song đã tiến vào bên trong Thần Vạn Hắc Sơn tổ đình để tìm Tần Mục. Tần Mục đang chờ để xuất phát, trước khi đi còn không quên dặn dò bốn người kia: trận chiến này sinh tử khó lường được, ta cùng chư vị cùng sống cùng chết. Đồ Tể cười nói: có gì mà phải sợ. Ở trong thiên đình, mười vị thiên tôn gồm Hạo, Cung, Tổ, Hồng, Hòa, Nghiên, Tường, Lang, Hư đã tề tụ một chỗ thương nghị chuyện bình Huyền Đô. Hòa Thiên Tôn hỏi: Huyền Đô thần khí ngự thiên tôn đã bị thiên công chấn áp, linh năng đối thiên kiều cũng đã bị phá hủy, Tổ Thần Vương cũng biết có biến cố xảy ra gì rồi chứ? Tổ Thần Vương nói: Huyền Đô thiên đạo tự hồ cảm ứng được thiên công sẽ chết, vì vậy thiên đạo sao động phong ấn thần khí của ta. Về phần linh năng đối thiên kiều bị hủy, thiết nghĩ là do mấy vạn thái dương thù ở trên thân thiên công nhận được hiệu lệnh của thiên đạo, tất cả tụ tập lại hình thành một thế lực phản nghịch, đánh vỡ linh năng đối thiên kiều, phá hủy thiên kiều. Trước khi thiên công chết còn muốn dãy dụa. Hư Thiên Tôn cười lại một tiếng, nàng nói: bất quá chuyện này cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Hồng Thiên Tôn vội vàng nói: không thể khinh thường đạo, thiên đạo có lẽ sẽ không để cho thiên công chết đâu. Coi như là thiên công muốn chết thì cũng không thể chết được. Thiên công là do thiên đạo hóa sinh ra, đại biểu cho sự vận hành của thiên địa. Tại thời khắc tất yếu, thiên đạo rất có thể sẽ khiến cho thiên công thay đổi ý chí, thậm chí còn gia trì cho những thái dương thủ kia, giúp thực lực của bọn hắn tăng vọt lên. Trong Huyền Đô có đến mấy trăm vạn thái dương thủ, thường ngày những thái dương thủ chịu trách nhiệm vận chuyển thái dương ở tất cả các đại chư thiên. Nếu như bọn hắn được thiên đạo gia trì, quả thực sẽ là một thế lực không hề yếu. Cung Thiên Tôn nói: bất quá ngoại trừ thái dương thủ ra thì ở bên trong Huyền Đô còn có những nguyệt lượng thủ khác và cả các lộ tinh quân, nếu như bọn hắn cũng được thiên đạo gia trì, vậy thì thế lực này tuyệt đối không thể coi thường được rồi. Hồng Thiên Tôn cười nói: Cung Thiên Tôn cũng muốn đến Huyền Đô một chuyến sao? Cung Thiên Tôn chần chờ một lát, lắc đầu nói: thiên đình không thể không có người trấn thủ, ta vẫn nên không đi thì tốt hơn. Hòa Thiên Tôn dõng dạc cất lớn giọng nói: tại sao lại có thể không đi? Thiên công làm nhiều việc ác, làm hại thiên hạ đã lâu, không giết thiên công chính là dùng túng, chính là đồng lõa. Cung Thiên Tôn cười nói: Hòa Thiên Tôn ghét ác như kiều, trong mắt không thể chứa nổi hạt cát, ta vô cùng bội phục. Nhưng thiên đình cũng rất quan trọng, không thể không phòng ngừa tần tặc tập kích. Ta ở tại chỗ này cũng vừa hay có thể chịu ứng lẫn nhau. Hạo Thiên Tôn lúc này cười cười nói: Cung đạo hữu một cây chẳng chống vững nhà, ta cũng trấn thủ thiên đình, phòng ngừa vạn nhất. Hai vị thiên phi nương nương, các người thấy thế nào? Tường Thiên Phi cười duyên nói, nơi này có Hạo Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn, đảm bảo là không sơ hở tí nào. Như vậy thì ta sẽ đến Huyền Đô một chuyến. Nghiên Thiên Phi cũng chớp mắt mấy cái cười nói, tứ cực thiên có đến tam cực chưa bình, bản cung ý định trấn nhiếp Thành Long, Bạch Hồ và Huyền Vũ, tránh cho bọn hắn lại gây chuyện. Hư Thiên Tôn nói, U Đô cũng không thể không đề phòng, ta ở lại đề phòng loạn ở U Đô. Hạo Thiên Tôn vừa nhìn đến chỗ Lang Hiên Thần Hoàng, Lang Hiên Thần Hoàng đã vội vàng nói, ta cần phải đi một chuyến, nếu như tất cả các ngươi đều không đi, vạn nhất xảy ra sơ suất gì cũng không hay cho lắm. Hồng Thiên Tôn cũng cười cười nói, thực lực của Thiên Công trong Huyền Đô có thể nói là một đại thiên đỉnh viên mãn, không hề thua kém Thiên Đế. Ta cũng cần đi một chuyến trợ trận cho Tổ Thần Vương. Thạch Kỳ La nói, thần khí Ngự Thiên Tôn là do ta chế tạo, Thiên Công trấn áp thần khí, ta cũng cần phải đến đó một chuyến, phá giải sự trấn áp của Thiên Công. Hạo Thiên Tôn nghe xong thì cười nói, đã như vậy thì cuộc chiến của Huyền Đô sẽ giao cho các ngươi vậy. Ta cùng với Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi và Hư Thiên Tôn sẽ ở lại thủ nơi này. Ở đây mong sớm nhận được tin thắng trận từ phía các vị. Mọi người hiểu ý cười cười. Hạo Thiên Tôn luôn là ngạo khí vần lăng, gã luôn xem thường những thiên tôn khác. Nếu như có lợi ích, gã nhất định phải xông lên đầu tiên. Mà sau trận chiến với Thái Đế, gã tiếp tục bị Tần Mục đuổi giết 60 vạn dặm, danh tiếng đều đã mất hết. Hôm nay Hạo Thiên Tôn trở nên khiêm tốn lễ nhượng, xem ra là vì thương thế của gã còn chưa bình phục hẳn đấy. Trận chiến ở Huyền Đô có 6 vị thiên tôn, gồm Tổ, Hồng, Hòa, Tường, Lang, Thạch, khẳng định đối phó với Thiên Công sẽ dễ như trở bàn tay. Cho dù đám người Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn có nhúng tay vào thì cũng không thay đổi được gì, đại cục sẽ không bị ảnh hưởng. Đột nhiên Hồng Thiên Tôn hỏi, vậy Mục Thiên Tôn thì sao? Giao tình của Mục Thiên Tôn và Thiên Công là vô cùng tốt, hắn sẽ không ngồi yên nhìn đâu. Hạo Thiên Tôn nói, Âm Thiên Tử sẽ ngăn chặn hắn, Hồng Đạo Huynh cứ việc yên tâm. Mọi người nhao nhao đứng dậy rời đi, chỉ có một mình Cung Thiên Tôn ở lại hỏi thăm Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn thực sự trầm ổn như vậy, muốn cùng ta ở lại trấn thủ thiên đình sao? Hạo Thiên Tôn cũng không hề giấu giếm nàng, nói, trận chiến giữa ta và Thái Đế đó, thương thế của ta chưa hề khôi phục, hôm nay chỉ là miễn cưỡng duy trì vẻ bề ngoài, nếu như thực sự đến Huyền Đô chỉ sợ sẽ phải lộ ra nguyên hình. Huống hồ hôm nay ta đã không còn thần khí Ngự Thiên Tôn, không thể nào tranh chấp với bọn hắn được. Trái lại Cung Thiên Tôn, người tu vi thâm hậu, vẫn đang ở trạng thái toàn thịnh, tại sao lại muốn ở nhà trấn thủ? Cung Thiên Tôn đáp, ta không có chút ý định nào với thiên đạo, đi hay không đi cũng như vậy thôi. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, đột nhiên lại ho lên từng trận, sau một lúc lâu mới thở gấp từng cơn nói, Cung Thiên Tôn vẫn lạnh nhạt thong dong giống như trước đây vậy, khiến cho ta vô cùng khâm phục. Ta còn tưởng rằng người sẽ bị huynh trưởng ta là Lang Hiên tranh đoạt chút gì đó, dù sao thì người cũng là mẫu thân của hắn. Đồng tử Cung Thiên Tôn đột nhiên co rút lại cười nói, Hạo Thiên Tôn nói đùa. Hạo Thiên Tôn cũng không tiếp tục nói vấn đề kia, chuyển chủ đề nói, đế hoàng gia đều là những người vô tình, khó trách năm đó người không chào đón vị huynh trưởng kia của ta. Năm đó là ta mời người tiến vào vị trí 10 vị thiên tôn, trở thành người cầm quyền. Cung Thiên Tôn, cho đến hiện tại người vẫn thiếu ta một món nợ ân tình này. Cung Thiên Tôn đột nhiên trầm mặc. Hạo Thiên Tôn lại bày ra dáng vẻ tươi cười, gã nói, lợi ích của người đã sớm buộc chung một chỗ với ta, liên minh giữa ta và ngươi sẽ không gì phá nổi, chỉ có ta mới có thể dung hạ cho tạo hóa nhất tộc các ngươi. Cùng, bây giờ ngươi muốn làm gì? Dù là việc quẫn túng thì vẫn luôn có ta ở sau lưng ngươi. Cung Thiên Tôn cảm ơn, kế đó đứng dậy rời đi. Hạo Thiên Tôn thản nhiên tự đắc, đầu ngón tay gõ gõ lên thân bảo tọa. Lúc này ở phía sau lưng gã hiện ra một dáng nữ, giọng nói tràn đầy mị hoặc. Người kia nói khẽ, Cung Thiên Tôn có nhược điểm tạo hóa nhất tộc kia, sẽ không cách nào thoát khỏi sự khống chế của ngươi. Có thể lợi dụng nàng để chia rẽ Khai Hoàng và Lãng Uyển, cũng có thể lợi dụng nàng tư tình mẹ con, trở thành kẻ địch diệt trừ Lăng Hiên, còn có thể lợi dụng nàng để đối phó với Thái Đế. đối phó với Thái Sơ. Ở trong 10 vị thiên tôn, nàng là nữ nhân duy nhất có thể trợ giúp người nắm hết thầy quyền thế. Lợi dụng tốt, người sẽ có được quyền thế vô thượng. Hơn nữa, thái tố thần khoáng của ta cũng sẽ rơi vào trong tay của nàng ta. Đa tạ cô cô chỉ điểm. Cô cô yên tâm, thái tố thần khoáng ta nhất định sẽ giúp cô cô đòi về. Hạo Thiên Tôn bày ra dáng vẻ tươi cười, có chút mê luyến nhìn nữ nhân ở bộ dáng gần như là giống với nguyên mẫu phu nhân kia. Cô cô, trước mắt ta vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cuộc chiến ở Huyền Đô cực kỳ quan trọng. Không phải là ta làm thế nào để giết Thiên Công, mà là làm thế nào để phân cách lợi ích. Nếu ta không đi thì không thể nào đạt được bất kỳ lợi ích gì, chỉ biết thành toàn cho Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương rất bảo thủ, hắn được thế nhất định sẽ bức chúng ta thần phục hắn. Vì vậy cuộc chiến ở Huyền Đô người nhất định sẽ đi. Vị kia quả thực chính là Thái Tố. Bởi vì trong lòng Hạo Thiên Tôn luôn nghĩ đến nguyên mẫu phù nhân, vậy nên mới hóa thành bộ dáng của nguyên mẫu phù nhân. Nàng bay ra bộ dáng ôn nhu cười nói, người bây giờ muốn tăng thực lực lên, khôi phục đại trạng thái đỉnh phong, nguyên thần của người vẫn còn bị Thái Đế giam cầm ở bên trong thần thức Đại La Thiên Thần Thông. Lần này là một cơ hội tốt cho người thoát khốn. Dù là người có đạt được một phần lực lượng của Thiên Công, thì người cũng có thể mượn lực lượng kia để phá vỡ thần thức Đại La Thiên. Kính xin cô cô thành toàn. Hạo Thiên Tôn trầm giọng nói. Thái Tố thần nữ bày ra nụ cười từ ái, tràn đầy bản năng làm mẹ. Nàng cười nói, cầu ta, người cũng biết quy củ rồi đấy. Hạo Thiên Tôn quỳ xuống, thần thái hết sức cuồng nhiệt, hành lễ với nàng. Hồn mũi chân của nàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Thái Tố thần nữ cười nói, ngươi cầu ta, đương nhiên ta sẽ đáp ứng cho ngươi. Ngươi yên tâm, lúc ngươi tiến đến, ta sẽ đưa ngươi chí bảo của ta, cam đoan với ngươi sẽ đạt được lợi ích mạnh nhất. Bởi vì ngươi càng mạnh mẽ, thì ta đây sẽ càng vui. Ở trên thiên hà, đám người Tần Mục, Đồ Tề, Điền Thục đang ngồi trên một chiếc thuyền tốc độ khá nhanh. Trong khoang thuyền chất đầy rượu ngon, Điền Thục Thiên Vương gấp đến mức vò đầu bứt tai, thi thoảng lại muốn đến mở ra một vò ra sức uống một trận, lại bị Đồ Tề dùng đao đẩy tay của y ra. Bớt uống một chút đi. Lạc Vô Song lạnh lùng nói, người nhát như chuột, mà chỉ có một thuyền rượu này thôi, còn phải đợi đến lúc đối chiến với mấy vị thiên tôn dùng để giúp người tăng lòng dũng cảm. Trên đường đi ngươi uống hết rồi thì lúc đối mặt với thiên tôn ngươi sẽ bị dọa cho tè ra quần đấy. Điền Thục Thiên Vương cười lạnh nói, ta sẽ bị dọa đến mức tè ra quần? Không sai, ta sẽ bị dọa cho tè ra quần đấy. Nhưng Lạc Vô Song, khi đối mặt với thiên tôn chẳng lẽ ngươi lại không sợ hãi sao? Lạc Vô Song nhìn thần đao của mình thản nhiên nói, sẽ không. Từ sau khi ta phá thần ở trong lòng, bất kể kẻ nào đứng trước mặt ta cũng không thể ngăn cản ta xuất đạo. Điền Thục kêu lên một tiếng buồn bực nói, sau khi uống rượu ta cũng thế. Chiết Hòa Lệ đang ngồi cạnh mạn thuyền quan sát Tần Mục, đột nhiên cười nói, Tần giáo chủ, rốt cuộc bây giờ cảnh giới của ngươi là gì? Ta phát hiện sau khi ngươi đến thiên đình thực sự không phải là kẻ vô tích sự, tu vi trái lại còn cao thâm hơn rất nhiều. Cửu ngục đài cảnh giới. Tần Mục suy nghĩ một chút lại nói, nói chung là tương đương với Ngọc Kinh cảnh giới của các người, bất quá so với các người ta nhiều hơn ngũ thái cảnh giới. Mọi người không khỏi nổi lên tò mò, nhào nhào tiến đến hỏi thăm. Tần Mục tận tình giải thích, cảnh giới của ta từ đầu tới cuối chỉ có một, chính là cảnh giới linh thai thần tàng. Cảnh giới linh thai thần tàng của ta chia thành hai loại cảnh giới, một là đạo cảnh, cũng chính là hệ thống 36 tầng đạo cảnh. Đạo cảnh và đại tổ đình cảnh giới thực ra liên quan đến nhau rất nhiều đấy. Theo sự tăng lên của tu vi cảnh giới, đạo cảnh cũng sẽ tăng lên. Đại tổ đình cảnh giới phân chia thành thiên cung thiên đình và ngũ thái cảnh giới. Trong đó thiên cung thiên đình cảnh giới chính là hệ thống thiên cung thiên đình mà các ngươi tu luyện. Chỉ là thiên cung thiên đình cảnh giới của ta có điểm khác biệt, chính là ta khai phát ra cửu ngục đài cảnh giới, vậy nên so ra với các ngươi thì nhiều hơn một cảnh giới. Nhưng mà ta vẫn còn chưa tìm tòi xem Ngọc Kinh cảnh giới ở trong tổ đình được phân chia như thế nào. Ta còn chưa nhìn thấy Ngọc Kinh thành cảnh giới, Ngọc Kinh cảnh giới, Ngọc Kinh cảnh giới có bao hàm Lăng Tiêu và Đế Tọa hay không, ta cũng chưa biết được. Về phần ngũ thái cảnh giới, trước mắt ta vẫn đang tìm tòi. Sơ bộ thì đã luyện thành tứ thái, tham ngộ vài loại thần thông. Lĩnh ngộ ra mấy tầng đạo cảnh, có thể luyện thành 5 loại cảnh giới khác nhau hay không cũng chưa biết được. Tần Mục trầm ngâm một lát rồi lại chốt. Nói chung là như thế. Bốn người khác nghe đến nghẹn họng, nhìn chân chối. Sau nửa ngày cũng không nói ra lời. Chết Thỏ Lê có chút không tin nói: đây là ngươi lĩnh ngộ được từ tổ đình hay sao? Tần Mục cười nói: nếu như các ngươi đến tổ đình thì nên đến Tứ Đại Thiên Môn, Giao Trì Ngọc Đài, còn có Cửu Ngục Đài ở trong tổ đình một lần. Năm người chúng ta liên thủ có thể đạt tới tầng thứ 30 đao đạo, nhưng lúc tách ra đạo cảnh của mỗi người không cao, cao nhất vẫn là ta, 26 tầng đạo cảnh. Nếu như các người có thể đến những nơi đó một lần, hơn phân nửa là có thể đuổi kịp đạo cảnh của ta. Hắn dừng lại một chút lại bổ sung: hơn phân nửa là sẽ kém nửa đường, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Chết Hoa Lê hưng phấn lau lau mái trèo: thế nhưng lần này có thể sống sót Tiểu Huyền Đô trở về, ta nhất định phải đến đó một lần. Đại cát đại lợi. Đền Thục vội vàng nhổ mấy ngụm nước miếng nói: đồng ngôn vô kỵ, ít nhất là tránh những thứ không may mắn này. Tần Mục bày ra bộ dáng tự tin nói: lần này thiên đạo cầu tự bảo vệ mình, chỉ cần đến Huyền Đô, thiên đạo cảm nhận được đạo tâm của chúng ta, nhất định sẽ gia trì cho chúng ta. Có thiên đạo gia trì, thực lực của ta rất có thể lại thêm một bậc, chưa hẳn là không có cơ hội sống sót. Hơn nữa Khai Hoàng, Lãng Uyển, Nguyệt Thiên Tôn, còn có U Thiên Tôn, có những vị cường giả này tương trợ, nhất định có thể hóa hiểm thành. Chữa lành còn chưa nói ra thì ánh mắt Tần Mục đã si ngốc nhìn về phía trước. Mọi người cũng vội vàng nhìn về phía kia, chỉ thấy một nam tử trung niên bên hông đeo một thanh bội kiếm, dọc theo thiên hà đi đến bên này. Đó đương nhiên là Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng bước đến trên thuyền thì dừng chân lại. Đám người đồ tề vội vàng chào. Điền Thục thì ngay lập tức trốn trong khoang thuyền, không dám thò đầu ra. Tần Mục vội vàng ngưng thuyền, thò ra nửa người hỏi: người không tới Huyền Đô sao? Sao lại chạy tới nơi này? Sắc mặt của Khai Hoàng hết sức bình tĩnh, y thản nhiên nói: ngươi từng nói để ta đến tổ đình một chuyến, còn nói ở tổ đình tham ngộ đạo cảnh có thể giúp ta đột phá đến tầng hư không cuối cùng, vì vậy ta đã tới. Tần Mục tức giận nói: thời điểm này có lẽ ngươi vẫn nên chuẩn bị đến Huyền Đô đi, chứ không phải là tổ đình. Lúc trước ngươi đã làm cái gì? Điền Thục nghe vậy thì sắc mặt lập tức tái xám. Trên đời này dám nói chuyện với Khai Hoàng như vậy chỉ sợ có một mình Tần Mục mà thôi. Từ sau khi ở trên Thiên Minh Hội, Khai Hoàng rút kiếm đả thương mấy vị thiên tôn, sợ ngay cả 10 vị thiên tôn cũng phải e sợ hắn mấy phần. Khai Hoàng lơ đễnh nói: lúc trước 10 vị thiên tôn ở nơi đó ta không có cơ hội, hiện tại bọn hắn chạy đến Huyền Đô, ta đương nhiên là có cơ hội để vào tổ đình một lần. Tần Mục đang muốn nói chuyện thì Khai Hoàng đã nói tiếp: từ trên sông này chạy tới Huyền Đô phải cần một đoạn thời gian, ta đến tổ đình tham ngộ rồi nhất định sẽ tới kịp, các người đợi ở trên đỉnh đi. Tần Mục nghiến răng trợn mắt nhìn y đi về phía tổ đình. Tần Nghiệp, nhớ nhặt xác cho ta đấy. Hắn đi theo bóng lưng của Khai Hoàng kêu lên: được. Khai Hoàng không mặn không nhạt nói. Tần Mục gỡ bỏ chiếc giày dùng sắc đập tới. Khai Hoàng nghiêng đầu, giày rơi trượt, sau đó bay ngược trở về, tự động lại đeo vào chân Tần Mục. Khoan đã, người đến tổ đình thay ta làm một việc. Tần Mục mặc giày xong, vội vàng truyền một đạo thần thức ở trong đầu Khai Hoàng. Nói xong chuyện kia, Khai Hoàng dừng chân, nghiêng đầu nói: có chút khó khăn. Tần Mục trầm giọng nói: có thể thành không? Có thể thử một lần. Nói rồi y cất bước rời đi. Tần Mục hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói: chúng ta trên đỉnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Điền Thục cũng từ khoang thuyền ló đầu ra ngoài: đỉnh như thế nào? Tần Mục nghiến răng nói: đỉnh trên đầu. Điền Thục vội vàng rút cổ lại. Bầu không khí vui vẻ mới vừa rồi ở trên thuyền đã không cánh mà bay. Tất cả mọi người đều thở hổn hển. Đồ Tề múc một ít nước ở thiên hạ, ở bên mạn thuyền mài đao. Ông ấy cười nói: một mình Khai Hoàng có thể đẩy kiếm đạo lên tầng thứ 35, chúng ta mấy lão thổ dùng đao này có thể đẩy đao đạo lên tầng thứ 30. Chẳng lẽ đao đạo không bằng kiếm đạo sao? Chư quân, chuyện do ngươi làm. Tuy nói là như vậy, nhưng bọn hắn vẫn như trước khó mà an tâm được. Lúc này một tiếng rất nhỏ từ trong nước truyền tới: cầm luật yêu mỹ động lòng người, làm cho cả thiên hà cũng nhảy động theo cầm luật. Tần Mục bay lên trời nhìn phía trước, chỉ thấy tinh hà mênh mông cuồn cuộn nảy lên âm phù ẩn chứa sát cơ. Bên trong sóng nước theo âm luật cuốn đến còn có thần thông kỳ dị, tương dung với nước sông, làm cho mặt sông Thiên Hà ẩn chứa sát cơ nồng đậm. Lúc va chạm với mạn thuyền thì lập tức giết ra. Là tiếng đàn của người Thiên Tôn. Tần Mục nhìn về phía cực xa, chỉ thấy trong thần ma đại quân của Thiên Đình đã để ra một vị thần khí tứ đế chấn trụ thiên hà, làm cho tiếng đàn của người Thiên Tôn không cách nào triển khai thêm uy lực được. Mà trong thần ma đại quân Thiên Đình kia, đột nhiên có một vị Thiên Tôn phi thân lên trời, đánh về phía người Thiên Tôn. Vị Thiên Tôn kia dáng người cao lớn, gần cốt như đá, râu quai nón, gương mặt dữ tợn, cực kỳ uy vũ, chính là Thạch Kỳ La, Thạch Thiên Tôn. Hai vị Thiên Tôn vừa đối chiến, vừa di chuyển trong tinh không, mà xung quanh tinh hà vẫn lượn lờ trôi nổi, kéo chậm bước chân của thần ma Thiên Đình. Thì ra là vậy, Khai Hoàng muốn để cho Nguyệt Thiên Tôn kéo dài thời gian hành quân của Thiên Đình, cho hắn đủ thời gian đến tổ đình tham ngộ tứ thiên môn giao chỉ. Tần Mục khẽ giật mình, có thể ngăn chặn tốc độ hành quân của Thiên Đình có thể một mình Nguyệt Thiên Tôn làm được. Không gian thần thông của nàng có thể đến cũng có thể đi, khó có thể vây khốn nàng được. Tần Mục yên lòng, đẩy nhanh tốc độ của thuyền, đuổi theo đại quân thần ma của triều đình phía trước. Các bạn vừa nghe xong tập số 342 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các